Chương 727, kiến tạo đại linh ngồi. Như đã nói qua, Nguyệt Quân, ngươi là muốn đem hư đều dẫn đến nơi đây sao? Đánh giá chung quanh, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ bỗng nhiên nói rằng. Không sai, cùng hư đối chiến có thể cho ta mau hơn tăng thực lực lên. Nếu như có thể đem ở thị trấn cả dạ cụ dạ xuất hiện hư đều dẫn tới đây nói, sẽ phải thuận tiện rất nhiều. Yêu Nguyệt ngẩn người một chút, sau đó gật đầu nói, cũng không có dấu giếm ý đồ của mình. Linh ngồi loại vật này cũng có thể cho tới, xem ra tổng đội trưởng đại nhân đối với ngươi thật sự chính là rất trọng thị đây. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không biết vô tình hay là cố ý nói một câu, yêu Nguyệt cũng không có nhận ra, mà, như vậy đi, ta cũng hỗ trợ cải tạo một cái đi cũng có thể mau hơn hoàn thành cái mục tiêu này. Cây quạt hợp lại, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nói rằng, yêu Nguyệt có chút không hiểu nhìn về phía U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Ừ, vì sao không có gì nguyên nhân đặc biệt, có thể đem hư đều hấp dẫn tới ở giải quyết, cũng là một biện pháp không tệ, có thể cho cái thành phố này hơn yên ổn. Bất kể nói thế nào ta đều là ở chỗ này sinh hoạt thật lâu, cũng là có nhất định tình cảm. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nói rằng, không biết thật hay giả. Chẳng qua nếu như không cẩn thận dẫn phát giả bạo động, hoặc là hấp dẫn tới được hư quá nhiều, hiệu quả kia cũng có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Điểm này yên tâm đi, mỗi ngày buổi tối ta đều sẽ tới, đem hết thể hấp dẫn tới được hư toàn bộ tiêu diệt hết. Yêu Nguyệt nói rằng, nói như vậy liền không có vấn đề. U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ rất xác định nói rằng, nếu như hơn nữa Nguyệt quân linh ngồi cùng sự trợ giúp của ta, đại khái tứ, 5 tháng, hẳn là có thể đem cái chỗ này cải tạo hoàn tất, đến lúc đó nơi đây liền thành một cái to lớn linh ngồi, có thể thời khắc hấp dẫn tua đến. Nghe U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ mà nói, yêu Nguyệt tán thành gật đầu, đích thật là đem tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Hả, đúng. Đang chuẩn bị rời đi yêu Nguyệt dừng bước lại. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ có chút ngạc nhiên nhìn qua, không biết yêu Nguyệt muốn nói điều gì. Nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng Niết Huỳnh Lợi để cho ta mang cho ngươi câu, hắn nói một số vật gì đó hắn nhất định sẽ lấy được ân, đại khái chính là chỗ này chút. Yêu Nguyệt nói rằng, một số vật gì đó như mày, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ rơi vào trong trầm tư. Ở trước đây U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ còn không hề rời đi thi hồn giới trước khi, chính là nghiên cứu kỹ thuật cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng, đồng thời cũng là cái này cái cơ cấu khởi đầu giả, mà đương thời Niết Huỳnh Lợi, còn là trợ thủ của hắn mà thôi. Sau lại Niết Huỳnh Lợi trở thành tân nhất nhờ mờ cục trưởng sự tình hắn cũng biết, mà đương thời tự mình nghiên cứu rất nhiều thứ cái này trợ thủ cũng tương đương hiểu rõ. Nói như vậy nói, một số vật gì đó đang trầm tư trong U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không có chú ý tới rời đi yêu Nguyệt, cùng với cái kia khỏe miệng quải thượng vẻ tươi cười. Niết Huỳnh Lợi nào có cái gì nói làm cho hắn hỗ trợ tiện thể, yêu Nguyệt cùng người kia không quỷ dạng ra hỏa căn bản cũng không có bất kỳ cùng xuất hiện, thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua, còn như cái gì đó nói. Chẳng qua là yêu Nguyệt tự mình qua quýt biên tạo nên a nếu U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ lòng này cơ phiếu thích tính kế, tiêu kiền thúy cho hắn chế tạo chút phiền toái làm cho hắn đi tính toán kỹ, cứ như vậy không những có thể từ trên người chính mình đem lực chú ý rời đi, nhưng lại có thể cho Niết Huỳnh Lợi tìm chút phiền toái, chuyện nhất cử lưỡng tiện. Mà đối với điểm này U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng không biết, bởi vì yêu Nguyệt trong miệng nói một số vật gì đó rất là lập lờ nước đôi. Làm cho trong lòng hắn nghĩ đến một cái thật không tốt suy đoán, sắc mặt cũng là càng thêm ngưng trọng. Khi hắn lấy lại tinh thần nhi lúc tới, yêu Nguyệt đã rời đi nơi này. Sau đó một trận, yêu Nguyệt quả nhiên rất ít tái kiến U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, không biết lại chạy đi nơi đâu tính kế cái gì. Nhưng thật ra rõ gì chỉ cái kia đen mỹ nhân tới tìm hắn một lần, vừa thấy mặt đã là oán giận về cạo sự tình. Lúc đó từ yêu Nguyệt nơi đây chiếm được cạo phương pháp tu luyện, sau đó cái này đối với bộ pháp có cực độ si mê mỹ nhân mà bắt đầu mỗi đêm ngày nghiên cứu và tu luyện, chỉ tiếc cái này thời gian một năm đi qua, vẫn là không có tu luyện được cái nguyên cớ, thậm chí mơ hồ có ảnh hưởng tự mình thuấn bộ cảnh giới xu hướng, sợ đến nàng là nhanh lên đỉnh chỉ cạo tu luyện, cũng không dám nữa đi đụng. Hắn tìm đến yêu Nguyệt chính là cầu nhỏ, cho rằng là yêu Nguyệt cố ý nói cho nàng biết giả phương pháp tu luyện, đồng thời muốn có được thực sự. Đặc biệt ở biết yêu Nguyệt quỷ ảnh bộ sau đó, nàng cũng liền vẫn muốn tìm một cơ hội từ yêu Nguyệt trong miệng moi ra đến, chỉ bất qua ở biết quỷ ảnh bộ tu luyện, cạo chính là trụ cột thời điểm, do gì chỉ đối với cạo chân chính là phương pháp tu luyện thì càng khát vọng. Khổ nhục kế cũng tốt, mỹ nhân kế cũng được, vừa khóc hai na ho ba treo cổ, dù sao cũng đều dùng tới, yêu nguyệt lại bất vi sở động, cũng lười giải thích, coi như là tự cái gì ước đoán đối với nữ nhân này đều sẽ làm thành là nói xạo, tòng thủy trí chung đều là trầm mặc không nói. Cuối cùng dọ gì chịa cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hôi lưu lưu ly khai. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cạo đích thật là chỉ có thân thể mình có thể tu luyện, tự mình cho nàng cũng là chính xác phương pháp tu luyện, chỉ có thể nói dọ gì chịa là hữu duyên vô phận. Sau đó hơn 4 tháng, yêu nguyệt ở cách mỗi nửa tháng đều sẽ rời đi một lần, đi chỗ đó không người vùng ngoại thành tiến hành một lần tàn sát, linh ngồi phân lượng cũng là theo sử dụng càng ngày càng ít. Mai cho đến tuần lễ trước, một điểm cuối cùng linh mồi cũng bị yêu nguyệt cho dùng đến. Tuy là linh mồi không, chẳng qua thu hoạch cũng là rất khách quan. Tuy là phía sau vài lần cũng không có lần đầu tiên vận khí tốt, xuất hiện 100 đầu hư, chẳng qua số lượng cũng đều là ở 50 thủ lĩnh trở lên. Cho tới bây giờ khoảng cách yêu nguyệt trở lại hiện thế đã qua không sai biệt lắm thời gian 5 tháng. Quỷ thần hấp thu linh hồn hơn nữa hai đầu xí lì ạn mà nói, đã vượt qua 900 cái. Cụ thể số lượng yêu nguyệt cũng không có tính toán, chẳng qua khoảng cách 1.000 cái linh hồn mục tiêu đã là cực độ tiếp cận, dùng không bao lâu hẳn là có thể chân chính hoàn thành. Ngày nghỉ đã gần sát, các loại nghỉ hè đến, yêu nguyệt không rảnh rỗi thời gian cũng càng nhiều, đến lúc đó liền có nhiều thời gian hơn đi săn hư, nhanh hơn tiến độ, hơn nữa mảnh đất kia cải tạo cũng đã đến giai đoạn cuối cùng, gần nhất này hứa đã rất ít xuất hiện ở thị trấn cả dạ cụ dạ thị khu trung. Mà là trực tiếp ở đó khối linh tử ngưng kết nơi hiện thân. Coi như là xuất hiện ở hiện thế, trên cơ bản cũng đều sẽ bị hấp dẫn tới, nói không chừng khối địa phương này cải tạo sẽ cùng yêu nguyệt giai đoạn thứ 2 mục tiêu đồng thời đạt thành đây.